mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, trong căn cứ lẩu điếm, thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành ở giao dịch khu đợi cho buổi tối. Không bán, đại gia đều hồi đi, sắc trời trễ như vậy, nên về nhà, còn có mấy cá nhân ở xếp hàng, đợi dài như vậy thời gian. Thời Khinh Khinh cũng có chút băn khoăn, cuối cùng lại giả vờ giả vịt một lát, sau khi làm xong đem hoa quả đông lạnh cho bọn hắn. Đại gia hỏa nhi tan tác đi, cô nương, người chừng nào thì lại bãi quán a? Ngày mai lại đến chứ? Này nói không chính xác, thời Khinh Khinh cùng còn lại vài người hàn huyên vài câu. Dắt con thủ liền phải rời khỏi, cái kia mộc hệ dị năng giả vui vẻ theo kịp. Ánh mắt sáng lấp lánh nói, mỹ nữ, hôm nay hợp tác khoái trá, người ngày mai còn tương đương, này kiếm tinh hạch thật sự là rất đơn giản hoa. Thời Khinh Khinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói với hắn, ánh mắt rơi trên mặt đất hai cái bồ đoàn thượng, căn cứ không lãng phí tâm tư, xoay người đem hai cái bồ đoàn ôm lấy đến. Con, lôi kéo mẹ góc áo, thời Chi Hành ngoan ngoãn lôi kéo thời Khinh Khinh góc áo. Còn đánh cái tiểu ngáp nhi, thời Khinh Khinh có chút áy náy. Nàng không nên như vậy tham tinh hạch, con im lặng bồi nàng làm việc này. Thật sự là ngoan làm cho người ta đau lòng. Người đừng đi theo ta phải về nhà, thời Khinh Khinh sốt ruột về nhà. Nhường con ăn cơm ngủ, không nghĩ cùng người này lại làm dây dưa. Đợi đến không có người địa phương, nàng đem bồ đoàn thu vào không gian giới chỉ lý, ôm con nhường hắn ngủ một hồi nhi, các ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta mời các ngươi ăn cơm a. Mộc hệ dị năng giả bám giết không tha cùng sau lưng thời Khinh Khinh. Bên kia có cái hỏa hệ dị năng giả mở ra lẩu điếm. Đi ăn một chút tương đương, thời Chi Hành nghe hiểu lẩu hai chữ nuốt nuốt nước miếng. Chờ mong xem hướng mẹ. Thời Khinh Khinh chú ý tới con vẻ mặt, gật đầu tính là đồng ý. Mộc hệ dị năng giả thực có nhãn lực tiếp nhận thời Khinh Khinh trong tay bồ đoàn. Hai tay được đến giải thoát, thời Khinh Khinh ôm lấy con. Tiểu Hành, có phải hay không mệt nhọc? Thời Chi Hành lắc đầu. Không khốn đâu, thời Khinh Khinh. Bé ngốc, không khốn ngươi ngáp nhi làm chi? Thời Chi Hành nội tâm. Mama, hoa là vì lẩu. Thời Khinh Khinh, bị lẩu đả bại, mộc hệ dị năng giả tên gọi Tô Vân Binh, theo hắn theo như lời, mặt thế phía trước là cái tham gia quân ngũ, bất quá, ở mặt thế đã đến tiền một đoạn thời gian xuất ngũ. Về nhà sau mặt thế bắt đầu, người trong nhà đều biến thành tang thi, chằn chọc đi đến này trong căn cứ, gia nhập cái tiểu đội sinh tồn. Thời Khinh Khinh, hoa không tính toán cùng ngươi thổ lộ tình cảm. Nói nhiều như vậy làm chi? Thưởng diễn phân sao? Tô Vân Binh, ngươi là cùng người nhà ngươi nhất lên đi. Nhà ngươi tiểu hài tử thật là đẹp mắt, nếu là ở mặt thế tiền, đi làm ngôi sao nhỏ tuổi cũng xong đâu. Ta tỉ tỉ ra tiểu ngoại sinh nữ liền vào vòng giải trí. Diễn qua vài cái minh tinh hồi nhỏ diễn phân. Tô Vân Binh nói hưng phấn, cuối cùng đều còn lại thở dài. Đáng tiếc, mặt thế đến. Cũng không biết nàng hay không còn sống, thời Khinh Khinh. Cá nhân có người mệnh số, mặt thế đã đến, không phải chúng ta có thể khống chế. Người cũng đừng rất thương tâm, đã thấy ra chút, tài năng càng thêm thản nhiên sống sót. Nếu không, qua cho xa vào cho đi qua, chỉ biết trở thành người gánh vác, làm biết được chân tướng nữ phụ vật hy sinh. Thời Khinh Khinh cảm thấy chính mình tâm lý đã đủ cường đại rồi. Nếu không, phàm là tâm lý mẫn cảm một chút, đều sẽ không tiếp thụ được nàng thân ở trong sách thế giới cái sự thật này. Tô Vân Binh nhức đầu, hắc hắc, ta biết đâu, xem qua nhiều như vậy sinh sôi gắt gao, quả thật so với vừa mới bắt đầu tốt hơn nhiều, ta cũng không biết vì sao, ở bên người ngươi cảm giác cực nhẹ nhàng, cho nên mới nói nhiều như vậy trong lời nói, thời Khinh Khinh. Em. Chi tâm tỷ tỷ xâm sao? Bản khinh tôn không hiếm lại nha. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.